Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Giải Hòa sau. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành có rất nhiều việc phải làm, đó là đi cứu cô vợ nhỏ của mình ở Thương Lan Hải. Rồi sau đó lại gặp chuyện là Đại Bằng Tà Vương cũng như là Thập Nhất Thúc thì bị chết. Sau đó lại gặp đám người lánh đời, tìm hắn ép hắn phải giao ra cái đồ vật để có thể đi lên tiên lộ mà hắn không hề có. Sau đó Phương Hành vì bận phẫn uất và tức giận mà đã đánh nhau với nhóm người này, trong đó còn trảm sát 3 người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tiểu tử này khó chơi quá, thu tay thôi. Lần này cùng với Khô Vân tán nhân tới vây công Phương Hành tổng cộng có 6 người. Sau khi Phương Hành trảm sát 3 người, ba người còn lại trong lòng đã sợ chết khiếp, cũng không biết là ai hô to một tiếng, cả ba người đồng thời bay lên không trung, không ngờ lại muốn đào tẩu. Đường đường là tu sĩ lánh đời, một lòng chỉ muốn thành tiên, nhân vật trong truyền kỳ, không ngờ lại bị Phương Hành giết cho chạy trốn khắp nơi. Đối với bọn họ mà nói thì thực sự là vô cùng nhục nhã. Cũng may bọn họ đều là hạng người một lòng cầu tiên, cũng không muốn thấy phải chạy trốn trong tay một tiểu bối thì có gì là bất ổn. Đã rơi vào tay ta mà còn muốn đào tẩu sau. Chỉ là bọn họ hiển nhiên cũng không ngờ Phương Hành hiện giờ sát tâm đại thịnh, không ngờ lại đuổi theo không buông. Tiêu giao thân pháp được triển khai giống như trốn vào hư không, thân hình lướt qua mấy cái đã tới cạnh người ở bên phải, trưởng đao như kiếm cắt bỏ cái đầu, sau đó lại lướt ra xa hóa thành một đạo lưu quang, một hơi đuổi ra xa hơn 300 dặm, giết chết lão tù đào tẩu ở bên trái. Mà đến lúc này người cuối cùng sớm đã trốn xa gần vạn dặm, tự cho là đã thoát. Nhưng Phương Hành lại cắn răng một cái vẫn giống như hung thần ác sát đuổi theo. Hắn lúc này đầy bụng lửa giận, muốn dùng cái chết của bọn họ để bình ổn tâm tình. Tiểu hữu, Lão Phu chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một chút về cơ duyên thành tiên, việc gì phải bức ép nhau như vậy. Lão Tu đang đầu tẩu đó quả thực bị sự hung tàn của Phương Hành khiến cho sợ vãi, khổ sở cầu xin tha thứ. Bởi vì các ngươi đều đáng chết, Phương Hành quát lớn hung tận đuổi giết, sau 10 vạn dặm thì đuổi kịp, một trưởng chấn sát đối phương. Ở trên bờ biển Tịnh Thổ, có người tu hành nhìn thấy trận chiến đấu này đều bị sự tàn nhẫn và mạnh mẽ của Phương Hành khiến cho khiếp sợ. Hình tượng Phương Hành lần này thể hiện ra trước mặt các tu sĩ xuất thế quả thực chính là phong ma vô lượng, cường hành vô độ. Thân là độ kiếp tầng 3 lại liên tiếp chấn sát 6 vị lão tu lánh đời. Phần thực lực này quả thực khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mà ngay cả Phương Hành cũng không ngờ, sau trận chiến này hắn vốn không được thế nhân ưa thích, mỗi khi xếp hạng đều sẽ vô thức hạ thấp đi một chút. Không ngờ lại bắt đầu có danh xưng vô địch. Chuyện 6 độ kiếp tán tiên ở trên hải vực vây công hắn, kết quả bị hắn đuổi giết 10 vạn dặm, giết chết sạch sẽ, đã chuyển khắp cả thiên nguyên, thanh danh còn thịnh hơn cả quái thai của Biên gia. Giết hết rồi, các lão tu lánh đời cuối cùng bị Phương Hành vỗ cho tứ phần ngũ liệt, thần hồn câu diệt, mà Phương Hành cũng ngừng lại thở hổn hển mấy hơi nhìn chung quanh, một mảng hải vực mờ mịt, trong hư không xa xa có mấy người vây xem, vừa thấy hắn nhìn tới liền sợ hãi bay đi. Trên mặt biển ánh mặt trời chói chang, Phương Hành có một loại cảm giác cô đơn. Lúc chạm sát những lão tu lánh đời này thì trong lòng tràn đầy hận ý, nhưng sau khi chạm sát bọn họ, tâm tình cũng có chút mất mát, có một loại cảm giác áp lực không nói nên lời. Lấy ra mảnh áo của Thập Nhất Thúc và lông tàn của Đại Bằng Tả Vương lưu lại, Phương Hành cúi đầu nhìn lại quan sát chung quanh, cuối cùng vẫn ngỡ ngàng, không biết hai người này còn sống hay là đã chết. Trong lòng thở dài một tiếng đành phải cất đi. Sau đó ánh mắt cuối cùng nhìn lướt về phía Tịnh Thổ, không nói gì nữa, trực tiếp bay lên không trung, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía đông. Trải qua trận đánh này, hắn cũng phát hiện thực lực của mình trong lúc vô hình đề thăng rất nhiều. Chuyến đi Táng Thiên Sơn lần này đối với tu vi cá nhân, thậm chí thực lực của hắn mà nói đều có sự đề thăng cực lớn. Chỉ là nếu ở trước kia hắn tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên, nhưng hôm nay lại chỉ cảm thấy trong lòng lười biếng, không ngờ không có một chút cảm giác hưng phấn nào. Ngay cả lúc bay trong không trung, trên mặt hắn cũng là một mảng hờ hững. Mà hắn một đường bay nhanh trong hư không chung quanh, thỉnh thoảng có ánh mắt dò xét lướt qua, thậm chí có người ý đồ theo dõi hắn đều bị Phương Hành phát hiện. Trong lòng vốn là có chút phẫn uất, nhưng nghĩ lại lời chẳng muốn xuất thủ. Hắn biết lai lịch của những người này chắc hẳn vẫn là những tu sĩ lánh đời muốn thành tiên. Dù sao vừa rồi bị hắn trảm sát cũng chỉ là một bộ phận chim đầu đàn trong đó mà thôi. Hiện giờ vẫn có người lục tục tới xem xét tiên cơ. Chỉ là bị thủ đoạn sát phạt của hắn làm cho kinh sợ, không dám mạo muội tiến lên. Thậm chí có thể tưởng tượng theo thời gian trôi qua, chắc là người tìm tới mình sẽ càng lúc càng nhiều. Dù sao thì càng lúc càng có nhiều người tin rằng trên người Phương Hành có một đạo cơ duyên thành tiên. Sau một ngày đêm người dò xét càng lúc càng nhiều nhưng không ai dám tiến lên, đều từ xa xa nhìn trộm, không dám tùy tiện trêu chọc Phương Hành, lại không có từ bỏ ý định, chỉ có thể lòng vòng ở phía xa. Phải nói trong những người này thì cao thủ chân chính cũng không nhiều, dù sao ở Táng Tiên Sơn đã chết một mớ, lại ở Tịnh Thổ vì ngăn cản Tam Đại Thần Vương vẫn lạc một đám, số còn lại xem như là tồn tại, cao không tới mà thấp không thông, mạnh nhất cũng chỉ là độ kiếp tầng 5, còn lại phần lớn là độ kiếp tầng 1, tầng 2, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng có. Mà đối với những người này, Phương Hành thậm chí mặc kệ, coi họ như rủi bọ mà thôi. Phương Hành đạo hữu, Thông Thiên Tiểu Thánh Quân xin dừng bước. Khi Phương Hành đang không nhanh không chậm, cưỡi mây mà bay, mặc kệ những kẻ lòng dạ khó lường này đi theo, thì trong hư không phía trước bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi. Sau đó liền thấy một đám mây bay tới. Đợi mây tan đi, không ngờ phát hiện trong mây có ba lão giả đang đứng, đều mặc cổ bào, khí độ bất phàm, từ xa chắp tay chào Phương Hành. Lại có người đến nhòm ngó tiên duyên à? Phương Hành cười lạnh, pháp lực trên người chấn ra đón đầu bay tới. Nếu muốn đi theo thì cứ đi, nhưng nếu muốn chặn đường thì sẽ trực tiếp giết chết. Phương Hành rất dứt khoát, lời chẳng muốn mở miệng, trực tiếp mở ra sát giới. Có điều trên người hắn bỗng tỏa ra sát khí, khiến cho ba lão giả đó giật thót. Một người trong đó giống như ý thức được cái gì, biết là Phương Hành nhất định hiểu lầm, liền vội vàng bước lên hành lễ. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, xin thứ cho tội chặn đường. Ta chính là sứ giả của Tiểu Tiên Giới, phụng lệnh của chư vị giới chủ tìm đến. Xin Thông Thiên Tiểu Thánh Quân tới Tiểu Tiên Giới một chuyến. Tiểu Tiên Giới. Phương Hành nghe vậy cũng cả kinh, sát khí chưa tan, lạnh lùng quan sát ba người này. Vốn định tới Tiểu Tiên Giới một chuyến để cứu Tiểu Man, cũng giết sạch đám gia hỏa, dám bức bách Tiểu Man tu luyện phong tỉnh thiên công gì đó. Nhưng không ngờ bọn họ lại chủ động sai sứ giả tới đón mình, khiến trong lòng hắn có chút hoài nghi. Ta và Tiểu Tiên Giới các người có cái gì mà nói? Cúi đầu đốp lại một câu, trên mặt Phương Hành không có chút cảm xúc, chỉ lạnh lùng nhìn ba người bọn họ. Ba vị sứ giả nhà vậy nhìn nhau một cái, người ở giữa thì lẽ thấp giọng nói, chỉ là để thỉnh tội với Tiểu Thánh Quân. Thỉnh tội. Một câu này khiến Phương Hành ngẩn ra càng hoài nghi hơn. Xin Tiểu Thánh Quân yên tâm, ngày hôm qua thần chủ đã hạ chỉ thông báo cho chư vị thần vương, nói Thông Thiên Tiểu Thánh Quân đã lập đại công ở Tịnh Thổ, đặc biệt phương ngươi là người đứng đầu của thần đình Tiểu Thánh. Các thần vương đều phải dùng lễ đối đãi. Tiểu Tiên Giới đã hiệu lực cho thần chủ, sao dám có nửa điểm bất kính. Tám vị giới chủ của Tiểu Tiên Giới ta sau khi nhận được thần chỉ, lập tức sai ba người chúng ta tới Tịnh Thổ tìm Thông Thiên Tiểu Thánh Quân. Hiện giờ trùng hợp gặp mặt quả là may mắn, mong Tiểu Thánh Quân đi theo chúng ta một chuyến. Ba người nói xong liền vái giải thành thành khẩn khẩn. Thì ra thần chủ về điểm này nói không sai, quả nhiên đã nhắc tới thân phận của ta. Phương Hành cười lạnh một tiếng lại nói, có điều Tiểu Thánh Quân đã chết sạch rồi, ta không làm người đứng đầu Tiểu Thánh Quân thì ai làm? Được rồi, các người đã có thành ý như vậy, ta sẽ đi theo các người một chuyến. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn lạnh lùng gật đầu đáp ứng. Cũng không phải là hắn tin Tiểu Tiên Giới, chỉ là cảm thấy vẫn nên đi một chuyến thì tốt hơn. Hắn hiện giờ đang nản lòng thoái chí, chỉ có hai chuyện khiến hắn còn thấy hứng thú, chính là cứu Tiểu Man và Long Nữ. So sánh đôi bên thì Tiểu Man cấp bách hơn, hiện tại cũng không biết nàng có tu luyện vong tỉnh thiên công đó không. Và lại nếu xông vào Thương Lan Hải, có đám đại cao thủ cửu đầu trùng tọa chấn, thực lực hiện giờ của mình vẫn chưa thể cướp người được, thần chủ lại không chịu ra tay giúp mình, có thế nào cũng phải tính toán cho kỹ một phen mới được. Tiểu Thánh Quân, mời. Ba vị sứ giả nghe vậy thì mừng rỡ, lập tức triển khai vân giá đi trước dẫn đường. Nằm ngoài dự kiến của Phương Hành, Quy Thiên Tiên Cung của 12 tiểu tiên giới, không ngờ trên một tòa hải đảo cách nơi này chưa đến 20 vạn dặm, hỏi qua mới biết là 12 tiểu tiên giới này là vốn có căn cơ riêng. Thần Châu Yêu Địa, thậm chí Nam Chiêm Tịnh Thổ đều có hành cung mà họ xây dựng khi hàng lâm. Có điều sau khi thần tộc giáng xuống, Tam Đại Thần Vương chiếm đóng ba châu, lại thế như nước lửa với Tịnh Thổ, cho nên 12 tiểu tiên giới chỉ có thể chuyển lên trên biển, tìm một cái hải đảo linh khí sung túc mà xây dựng tiên cung. Cung nghênh thánh giá của Thông Thiên Tiểu Thánh Quân. Bước vào hải đảo liền thấy phía trước tiên khí cuồn cuộn, một hàng tám người khom mình hành lễ, nghênh đón từ xa. Tám vị giới chủ đều tới. Phương Hành lạnh lùng quan sát một phen, hắn cũng biết 12 tiểu tiên giới này vốn có 12 vị giới chủ. Có điều khi sinh linh thần tộc hàng lâm, bọn họ xuất lực không nhỏ, nhưng cũng tổn thất không ít. Có bốn vị giới chủ đã vẫn lạc trong trận chiến đó. Đừng nói những lời sáo rỗng, nói gì thực tế đi. Phương Hành lời chẳng muốn nói nhiều với họ, tay áo vung lên, chắp tay sau đít lãnh đạm hỏi, các người muốn nhận sai với ta? Tám vị giới chủ đó hiển nhiên cũng không ngờ Phương Hành lại trực tiếp như vậy, vẻ mặt có chút xấu hổ nhưng cũng đầy lo lắng. Một vị giới chủ trong đó vội vàng tiến lên nói, quả thật là muốn nhận lỗi với Thông Thiên Tiểu Thánh Quân. Chúng ta trước kia có mắt không tròng, có rất nhiều chỗ bất kính với Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, mà nay đã được thần chủ răn dạy một phen, tự biết vô lý, mời Tiểu Thánh Quân tới là để xin lỗi. Chỉ cần có thể làm giảm bớt đi sự không vui trong lòng Tiểu Thánh Quân, Tiểu Tiên Giới nguyện đáp ứng tất cả điều kiện của Thông Thiên Tiểu Thánh, chỉ cầu có thể an ổn. Phương Hành nghe thấy những lời này cũng không khỏi ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ Tiểu Tiên Giới lại hạ thấp tư thái như vậy. Có điều nghĩ kỹ lại thì cũng hiểu được vài phần, thần chủ phát xuống thần chỉ chắc hẳn đã hình thành áp lực rất lớn đối với Tiểu Tiên Giới. Dù sao Tiểu Tiên Giới này không phải Thương Lan Hải, cựu đồ trùng căn bản là hạng người to gan lớn mật, bản thân hắn cũng có bản lĩnh rất cao, ngay cả thần chủ cũng không muốn trêu chọc, dùng sự trấn an để mà làm chủ. Còn Tiểu Tiên Giới như trong lời nói của thần chủ thì chỉ là một đám người hài hước đáng cười, căn bản là không quan trọng. Chắc Phương Hành muốn diệt họ thì cũng chẳng là vấn đề gì lớn, càng có thể tùy ý nhào nặn. Mà Tiểu Tiên Giới chắc hẳn cũng nhận được tin Hùng Đạo đã chết, hy vọng duy nhất tan biến, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Và lại bọn họ vốn cho rằng Phương Hành cũng trong nhóm tịnh thổ, phản bội thần chủ, ắt phải bị giết. Lại không ngờ rằng thần chủ chẳng những không có ý hỏi tội, ngược lại còn đề thăng thân phận cho hắn. Ở trong thần chỉ đã tỏ rõ sự che chở, càng khiến cho những lão nhân này trong lòng không yên. Chỉ trong thời gian một ngày liền định ra, bất luận phải trả bất kỳ giá nào cũng phải hòa giải với Phương Hành. Chỉ là Phương Hành nghĩ không thông, hai bên có nhiều ân oán như vậy, họ lấy cái gì ra để hòa giải với mình. Nếu như các ngươi thực sự là chỉ muốn cầu an ổn, thì trước tiên lấy ra chút thành ý đi. Đối mặt với tư thái rất thấp của đám người, giới chủ Phương Hành tất nhiên không vội xé rách ra mặt, trong lòng âm thầm cân nhắc một chút. Hắn vẫn quyết định trước tiên phải cứu Tiểu Man Đa đã, hiện tại mà vội vàng giết chóc bước họ chó cùng rất dậu thì không hay. Thành ý. Vì giới chủ đứng ra nói chuyện nghe vậy hơi trầm mặc một phen, sau đó nói: Tiểu Thánh Quân có yêu cầu gì chúng ta cũng nguyện đáp ứng. Tốt lắm, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, ta có một thị nữ tên là Tiểu Man, có phải là Tiểu Tiên Giới các ngươi không? Phương Hành trầm mặc một chút rồi quyết định nói thẳng, hắn cũng rất lo cho sự an nguy của nàng. Đang khi hỏi vấn đề này, pháp lực trong lòng cũng chậm rãi vận chuyển. Bất luận thành ý hòa giải của Tiểu Tiên Giới đối với mình bao lớn, Tiểu Man mà xảy ra chuyện thì hắn sẽ lập tức đại khai sát giới. Tiểu Man cô nương. Nhắc tới cái tên này, tám vị giới chủ vẻ mặt rõ ràng đều trở nên ngưng trọng. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, xin đi theo ta. Sau một phen trầm mặc, chư vị giới chủ không có trực tiếp trả lời vấn đề này, ngược lại đứng dậy nói với vẻ trầm mặc: Nếu Tiểu Man có chuyện, toàn bộ Tiểu Tiên Giới sẽ phải chôn cùng. Nhìn thấy phản ứng của chư vị giới chủ ở Tiểu Tiên Giới, trong lòng Phương Hành giật thót thầm nói một câu. Có điều trong lòng dù sao vẫn mang theo một tia hy vọng, nhấc chân như khúc gỗ, đi theo chư vị giới chủ Tiểu Tiên Giới về phía trước. Còn các đệ tử Tiểu Tiên Giới phía sau tám vị giới chủ giống như nước thủy triều tách ra hai bên. Khi đối mặt với Phương Hành đều cúi thấp đầu, bộ dáng dễ bảo. Có điều thỉnh thoảng lại có thể bị Phương Hành tóm được ánh mắt cừu hận. Trong lòng Phương Hành tất nhiên cũng minh bạch, mình hận Tiểu Tiên Giới tận thấu xương. Tiểu Tiên Giới này chỉ sợ đối với mình cũng chẳng tốt hơn là bao. Truyền nhân của Tiểu Tiên Giới là chết trong tay mình, bọn họ chưa chắc là không biết. Có thể nói hắn đi tới Tiểu Tiên Giới, hai bên xé rách ra mặt, triển khai một hồi huyết chiến là chuyện tùy thời có thể xảy ra. Có điều trước khi chưa xác định an nguy của Tiểu Man, Phương Hành quyết định tạm thời ẩn nhẫn một chút. Lạnh lùng quan sát, đệ tử Tiểu Tiên Giới chỉ có thể quy củ đi theo phía sau, không có hành vi âm thầm chiếm trước trận cước. Mà sau khi đi qua, dùng âm dương thần ma giám liếc nhìn, cũng không thấy bố trí cấm chế gì, cũng khiến Phương Hành xác định ra Tiểu Tiên Giới quả thực là không có địch ý. Thế là hắn vẻ mặt thong dong cùng họ đi vào trong một nơi hiểm địa trong đảo. Nơi này chính là vị trí trung tâm của hải đảo, chung quanh được cung điện lầu các bao vây. Ở vị trí trung tâm nhất không ngờ bố trí một đại trận, vô số linh quanh, hình thành một cái lồng bao phủ trung tâm đại trận. Chung quanh mây tím tràn ngập, khiến cho người ta ở bên ngoài không thấy rõ cảnh tượng bên trong, chỉ có thể cảm giác được địa vực này không ngờ là chỗ linh khí nồng đậm nhất của đảo vực. Linh khí trong phạm vi 10 vạn dặm đều kéo tới tụ tập ở một chỗ, tạo thành một phương động thiên phúc địa. Chẳng lẽ nơi này chính là... Phương Hành hiện giờ tử thấy mình cũng có kiến thức vi phạm, ánh mắt đảo qua trong lòng hơi kinh hãi. Đại trận trước mắt này chính là đại trận phúc địa, một số tu sĩ nào đó sử dụng để trùng kích quan ải trên con đường tu hành, hội tụ tất cả linh khí vào một điểm, sau đó dùng trận pháp thôi phát, khiến cho linh khí nơi đây vô cùng nồng đậm, khi tu hành cũng làm ít công to, cực kỳ thần dị. Mà hiện giờ đại trận trước mắt mình lại tập hợp lực lượng của 12 tiểu tiên giới. Cấu trúc tinh xảo thực sự là hiếm thấy. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền xác định, nếu đoán không sai, nơi này chắc chắn là nơi tu luyện vong tỉnh thiên công. Cũng chỉ có ở lúc tu luyện thần thông nguy hiểm đến cực điểm này mới cần phải xây dựng phúc địa linh thế như vậy. Để dạy dỗ thông tiên tiểu thánh quân, tiểu tiên giới ta quả thực đã từng sưu tập tản thiên của vong tỉnh thiên công, cũng tìm tới không ít người có thiên tư hơn người để tu luyện, mà bát hoang vân đài này cũng dẫn dắt linh mạch của tứ hải xây dựng phúc địa động thiên, lại có người ngày đêm quan sát tụng chú vẽ bùa ổn định thiên cơ, chính là nơi chúng ta đặc biệt xây dựng lên để những nữ tử này tham ngộ và tu luyện vong tỉnh thiên công. Tám vị giới chủ của tiểu tiên giới sau khi do dự, liền có một người đứng dậy trầm giọng giải thích. Mà Phương Hành lúc này đã nghĩ tới một kết quả đáng sợ, cô nén lửa giận thấp giọng quát: "Tiểu Man hiện giờ ở đâu?" Vị giới chủ kia trầm mặc một lúc giơ tay chỉ, chính là trên vân đài. Phương Hành nghe thấy câu này đột nhiên lửa giận dâng cao, khí trời bùng ngập giống như núi lửa sắp bùng nổ. Tiểu Man quả nhiên đã bị bắt đi tu luyện vong tỉnh thiên công chết tiệt đó. Lúc trước khi truyền nhân của tiểu tiên giới uy hiếp mình, tuy đã nói rõ ràng, chỉ cần mình nghe theo sự phân phó của bọn họ, thì sẽ không để tiểu Man tu luyện pháp môn hung hiểm đến cực hạn này. Nhưng về sau mình lại giao thủ với truyền nhân tiểu tiên giới, phát hiện bọn họ trên thực tế không có nghĩ tới là để những nữ tử này tu luyện thành công vong tỉnh thiên công, mà chỉ muốn để cho bọn họ tu luyện thành một đạo thần thông nào đó là đủ. Bọn họ chỉ cần từ trong thân thể những nữ tử này tách ra thần thông chủng tử để luyện hóa vào bản thân, liền có thể thi triển thần uy của vong tỉnh thiên công. Nếu muốn đạt được mục đích này thì bọn họ nhất định cần có rất nhiều nữ tử tới tu luyện. Lúc ấy mình đã cảm giác mọi chuyện không ổn. Dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ sợ sẽ không lãng phí bất kỳ một nữ tử nào. Tựa như vừa đáp ứng Triệu Hồng Anh là sẽ không gây bất lợi cho muội muội của hắn, nhưng kết quả vẫn âm thầm bức Thanh Nguyệt tiên tử tu luyện thần công đó. Chắc là đối với Tiểu Man mà nói, cũng là một mặt hứa hẹn với mình, một mặt vẫn tiến hành kế hoạch của họ. Mà chuyến này trên đường đến tiểu tiên giới, hắn lo lắng nhất chính là điều này. Hiện giờ không ngờ nhìn thấy quả nhiên là vậy. Tiểu Man quả nhiên đã bị họ ép vào bát hoang vân đài, tu luyện môn vong tỉnh thiên công đó. Lúc này Phương Hành quả thực là tức xùi một mép đằng đằng sát khí. Tiểu Man xảy ra chuyện, ta sẽ khiến tiểu tiên giới các ngươi phải chôn cùng. Một tiếng quát vang, Phương Hành quả thực như hung thần ác sát, ầm một tiếng bay lên. Sau đó một bàn tay cơ hồ phô thiên cái địa, trực tiếp tóm tới giới chủ đang khom người đứng trước mặt hắn. Lúc này hắn thi triển toàn lực chỉ có tu vi độ kiếp tầng 3, nhưng khí tức ngập trời, kinh thân chiến địa. E là độ kiếp tầng năng 6 cũng chỉ làm được đến như vậy. Mà chư vị giới chủ của tiểu tiên giới, tu vi độ kiếp tầng 4, tầng 5, tầng 7, tầng 8 cũng có. Ở trước mặt một chảo này không ngờ lại lộ ra vẻ nhỏ yếu như vậy. Mà Phương Hành có gan trực tiếp phát uy trong tiểu tiên giới, nguyên nhân cũng là ở đây. Hắn không chỉ ỷ vào uy phong của thần chủ, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là những giới chủ tiểu tiên giới này tuy rằng tu vi cao, nhưng bọn họ đều quán chú pháp lực của mình vào trên chuyển nhân tiểu tiên giới, bởi vậy thực lực sụt giảm mạnh, hiện giờ bọn họ chỉ là cái xác không, không đủ để tranh phong với mình. Thông Thiên tiểu thánh bất giận, nếu ngươi làm chúng ta bị thương, e là tiểu Man tiên tử thực sự sẽ bị chặt đứt tất cả sinh cơ. Đối mặt với một chảo này của Phương Hành, tám vị giới chủ tiểu tiên giới không ngờ lại không dám hoàn thủ, thậm chí ngay cả chống đỡ hoặc né tránh cũng không. Cũng có không ít đệ tử tiểu tiên giới vô cùng khẩn trương muốn xuất thủ, nhưng lại bị sư trưởng ở chung quanh ngăn lại. Tám vị giới chủ đó cảm thấy khẩn trương vô cùng, chỉ hô lên một câu liền hai mắt khép hờ, bày ra bộ dáng là để mặc cho số phận. Sao? Các ngươi là đang uy hiếp ta sao? Phương Hành giận dữ nhưng một chảo này cũng không chụp xuống, chỉ lạnh lùng nhìn tám vị giới chủ. Nghe ý tứ trong lời nói của bọn họ thì tiểu Man vẫn còn sinh cơ sao? Hắn sợ nhất chính là tiểu Man tu luyện vong tỉnh thiên công đó, sau khi thất bại thì tẩu hỏa nhập ma. Cho dù không tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa còn vừa tu thành một đạo thần thông trong đó, thì chỉ sợ cũng không có kết cục tốt. Tiểu tiên giới nhất định đã chuẩn bị hậu thủ, lúc tu thành thần thông chính là lúc họ hóa thành nữ phôi, trừ thu thập thần hồn chủng tử của các nàng thì không còn tác dụng gì nữa. Phương Hành chính là tức giận vì điều này. Có điều nghe thấy những lời này, hắn cũng đột nhiên nghĩ tới, tiểu tiên giới có phương pháp giúp các nàng hồi phục như cũ không? Tiểu tiên giới một lòng xin Thông Thiên tiểu thánh quân lượng giải, tuyệt đối không dám có nửa phần uy hiếp, chỉ hy vọng tiểu thánh quân đừng vội, nghe chúng ta giải thích đã. Giới chủ đứng trước người Phương Hành thì lễ, sau đó vội vàng nói, tiểu Man tiên tử lúc ấy kỳ thật là chủ động tiến vào bát hoang vân đài, quan trọng nhất là trải qua quan sát trong khoảng thời gian này, chúng ta phát hiện ra một dấu hiệu kinh người. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành, trong đáy mắt có vẻ khiếp sợ. Rất rõ ràng là đã trôi qua lâu như vậy, nhưng khi nhắc lại chuyện này, trong lòng vẫn khiếp sợ vô cùng. Tiểu Man tiên tử có khả năng thực sự tu luyện thành vong tỉnh thiên công. What? Cái gì? Phương Hành nghe vậy cũng ngẩn ra, nhất thời không kịp phản ứng. mà giới chủ khác cũng không vội giải thích, tin rằng mình có giải thích thế nào còn không bằng Phương Hành tự mình nhìn thấy. Họ đánh mắt cho nhau, tám người đồng thời phi thân bay lên, hạ xuống ở tám phương vị của Bát Hoang Vân Đài, sau đó đồng thời vận chuyển huyền pháp. Trên Bát Hoang Vân Đài, sương mù màu tím nhạt đi, lộ ra tình cảnh bên trong. Không ngờ nhìn thấy trên một cái ngọc trụ ở chính giữa vân đài, có một nữ tử xinh đẹp ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, tiên ý rào rạt. Mà bên cạnh nàng ta có bảy đạo huyền quang chậm rãi bay lượn, khi ẩn khi hiện, không bàn mà hợp với thiên đạo. Ngay cả tu vi hiện giờ của Phương Hành khi nhìn thấy bảy đạo huyền quang đó thì cũng không khỏi rùng mình. Cảm giác bảy đạo huyền quang đó tuy hiện giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng bên trong không ngờ lại nuôi dưỡng ra khí tức, khiến hắn cũng cảm thấy kinh tâm động phách, vô cùng hung hiểm và đáng sợ. Càng mấu chốt hơn là bảy đạo huyền quang đó đáng sợ như vậy, nhưng ở trên người Tiểu Man không ngờ cũng lờ mờ phóng xuất ra một loại khí tức kinh người, hoàn toàn áp chế bảy đạo huyền quang, khiến cho chúng từ từ trưởng thành bay múa. Tuy rằng đáng sợ dị thường nhưng không thoát khỏi lòng bàn tay của nàng ta. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, chúng ta không dám lừa ngươi. Lúc trước quả thực là định giữ Tiểu Man tiên tử lại để đợi ngươi, sau khi có kết quả mới để nàng tu luyện vong tình thiên công này. Chỉ có điều, về sau có rất nhiều nữ tử mà chúng ta tuyển chọn, sau khi vì sợ hãi vong tình thiên công này mà tự đoạn sinh cơ, Tiểu Man tiên tử liền đứng ra tự nguyện bước vào Bát Hoang Vân Đài. Chúng ta lúc ban đầu cũng không để ý lắm, dù sao Tiểu Man tiên tử trời sinh là mộc linh huyết mạch, cũng thích hợp với một đạo thần thông ở trong vong tình thiên công. Một vị giới chủ của tiểu tiên giới nhẹ giọng giải thích, nhịn không được lén nhìn sắc mặt Phương Hành. Sau khi hơi dừng lại một chút thì mới tiếp tục giải thích, nhưng chúng ta cũng không ngờ Tiểu Man tiên tử nàng không ngờ lại thích hợp tu hành thiên công đến vậy. Vốn là những nữ tử chúng ta tuyển chọn chỉ hy vọng bọn họ tu luyện thành một thần thông trong đó là được, mà sau khi Tiểu Man tiên tử bắt đầu tu luyện, không ngờ trong lúc vô hình lại kích phát ra một loại lực lượng trong huyết mạch của nàng ta, đồng thời điều khiển được bảy đạo thần thông trong vong tình thiên công. Nói xong, hắn nhìn Tiểu Man trên Bát Hoang Vân Đài, trong ánh mắt không ngờ có thêm một loại thần sắc vừa kích động lại vừa sợ hãi. Lão phù xin thề, tu hàn 4.500 năm chưa bao giờ nhìn thấy có lực lượng huyết mạch mạnh tới như vậy. Nghe thấy lời nói của giới chủ kia, Phương Hành cũng run run, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía vân đài. Đối với việc Tiểu Man có được huyết mạch đặc thù, hắn tất nhiên đã biết từ lâu. Lúc trước bước vào Thanh Vân Tông cũng chính bởi vì Tiểu Man trời sinh mộc linh huyết mạch, cho nên mới được người ta coi trọng, về sau kéo theo cả mình. Chỉ là mộc linh huyết mạch tuy rằng thần dị nhưng không đủ khiến cho những giới chủ tiểu tiên giới này khiếp sợ như vậy chứ. Thậm chí huyết mạch của Tiểu Man cũng chỉ đại biểu cho một thiên tư nào đó mà thôi. Thành tựu một phương thần tử đạo tử thì không có vấn đề, nhưng còn chưa tới mức có ưu thế nghiền ép các kỳ tài của thế gian. Nói một cách đơn giản, huyết mạch cỡ này chỉ khi ở Nam Chiêm mới xem như là hiếm thấy, nhưng ở Thần Châu nội tỉnh thâm hậu mà nói thì cũng không có ưu thế gì quá lớn. Giống như Thanh Linh tiên tử, cho dù có được thủy linh huyết mạch, nhưng cái được người ta biết tới nhiều nhất vẫn là thiên phú tu luyện. Vong tình thiên công quả thực là một truyền thừa nhất đẳng thế gian. Chỉ tiếc tiểu tiên giới chúng ta trải qua thiên tần vạn khổ, cũng chỉ miễn cưỡng chấp vá nó lại, ở giữa thiếu mất rất nhiều chỗ mấu chốt, bởi vậy ít có khả năng để một người tu luyện được cả bộ vong tình thiên công. Chọn lựa một ít nữ tu có huyết mạch đặc thù tu luyện một đạo thần thông trong đó đã là cực hạn. Trong 100 người chỉ sợ người thành công không nhất định có một, mà nếu tu luyện thiên công đầy đủ, chỉ sợ toàn bộ thiên nguyên cũng không tìm nổi một người. Tên giới chủ đó vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, cúi đầu giải thích. Chúng ta cũng không ngờ Tiểu Man tiên tử vừa vào vân đài liền dẫn động cả bảy đạo huyền quang ở vong tỉnh thiên công. Cái này chính là đại biểu cho bảy đạo thần thông của vong tỉnh thiên công. Nếu người thường làm như vậy, chỉ riêng lực lượng phản vệ của bảy đạo thần thông đã đủ chấn cho thân thể thành bột mịn, bởi vì căn bản không có đầy đủ quy tắc để điều khiển bảy đạo huyền quang này. Nhưng trong cơ thể Tiểu Man tiên tử lại phát ra một loại lực lượng huyết mạch mạnh mẽ đến cực điểm, áp chế bảy đạo huyền quang, thậm chí còn đạt được cân bằng, chân chính bước vào con đường tu luyện vong tỉnh thiên công. Lão phu hoài nghi, căn bản đó không phải mộc linh huyết mạch bình thường. Ánh mắt của giới chủ tiểu tiên giới đã dị thường ngưng trọng, bình tĩnh nhìn Phương Hành, âm thanh cũng theo bản năng hạ thấp xuống. Không phải là mộc linh huyết mạch, chẳng lẽ là huyết mạch thần tộc à? Phương Hành cũng bị dọa cho nhảy dựng lên, nhịn không được mà ngắt lời. Nếu luận tới truyền thừa của lực lượng huyết mạch, thiên nguyên sinh linh có thúc ngựa cũng đuổi không kịp đít của thần tộc. Loại sinh linh này căn bản trời sinh dựa vào huyết mạch để truyền thừa lực lượng cơ mà. Giới chủ râu bạc lại nói, tuyệt đối không phải huyết mạch của thần tộc. Huyết mạch của thần tộc không thể tu hành, mà lực lượng huyết mạch trong cơ thể Tiểu Man tiên tử lại vô cùng thích hợp với việc tu hành. Thậm chí có thể nói loại lực lượng này căn bản chính là phong ấn trong cơ thể nàng ta, chỉ chờ một ngày có thể thức tỉnh. mà lực lượng huyết mạch đó chỉ lộ ra một chút đã khiến người ta hiểu lầm thành mộc linh huyết mạch. Trên thực tế, loại lực lượng này hơn xa mộc linh huyết mạch, cũng là vong tình thiên công quá mức dữ tợn, cho nên trong lúc ngẫu nhiên chạm vào phong ấn kích phát ra lực lượng huyết mạch đó mà thôi. Lợi hại như vậy ư? Phương Hành cũng có chút xúc động, nghiêng đầu nhìn Tiểu Man mấy lần, ánh mắt vạn phần hoài nghi. Mà chư vị giới chủ của tiểu tiên giới cũng rất lâu không ai mở miệng, qua một lúc lâu mới có một người nói. Lão phù cả gan hỏi tiểu hữu một câu, không biết vị Tiểu Man tiên tử này rốt cuộc xuất thân thế nào, người lúc trước kết bạn với nàng ta ở đâu? Người muốn biết gì? Phương Hành tất nhiên vẫn nhớ, hắn lần đầu tiên kết bạn với Tiểu Man là khi ở Quỷ Yên Cốc trốn ra, thương nhân buôn nô lệ bán nàng ta ở chợ, mà sau khi được mình cứu, đối với chuyện trước kia, nàng ta căn bản đã quên. Từ khi nhớ chuyện thì đã bị lưu lạc thế gian, cho tới khi là đặc điểm yêu man ở trên người nàng ta càng lúc càng rõ ràng, tư sắc cũng càng lúc càng đẹp, bị cả buôn nô lệ bắt lấy, xuất thân thì căn bản là không biết. Chư vị giới chủ cũng không để ý tới câu hỏi của Phương Hành, sau khi trầm mặc một phen mới có người nhẹ giọng nói. Chúng ta hoài nghi Tiểu Man tiên tử căn bản không sinh ra Thiên Nguyên Đại Lục, nàng ta đến từ Đại Tiên Giới. Đại Tiên Giới? Phương Hành nhịn không được mà lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Man. Lực lượng truyền thừa huyết mạch không phải chỉ có thần tộc mới có, mà sinh linh thiên nguyên cũng có. Đạo lữ tu hành từ chất tốt, hậu đại được sinh ra thường sẽ có tiềm chất tu hành cực tốt. Đây chính là một loại huyết mạch truyền thừa, chỉ có điều sẽ không quá rõ ràng. Nhưng sau khi người tu hành thành tiên, loại đặc điểm này sẽ càng lúc càng rõ hơn. Có đôi khi, hậu duệ chân tiên trời sinh đã có huyết mạch, không thua gì tu sĩ nguyên anh. Hơn nữa, theo tu hành sẽ càng lúc càng cường đại. Đây chính là lực lượng huyết mạch chân tinh, bọn họ trời sinh đã được truyền thừa. Người như thế chính là tiên duệ trong truyền thuyết. Chỉ có điều sau khi thành tựu tiên thân, tuy có thể truyền thừa lực lượng huyết mạch, nhưng mà sinh đẻ sẽ trở nên khó khăn hơn. Trong 10 vị chân tiên chưa chắc đã có một người có hậu đại, mà trong đại tiên giới lưu truyền chân tiên vô hậu cũng chính là nói về hiện tượng này. Trong 8 vị giới chủ có một lão già áo xanh lặng lẽ lên tiếng giải thích cho Phương Hành. Cho nên người hoài nghi Tiểu Man kỳ thực là hậu nhân của chân tiên. Phương Hành mắt lộ tinh quang nhìn thẳng vào lão già đó. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích lực lượng huyết mạch của nàng ta vì sao lại mạnh mẽ như vậy. Lão giả áo xanh cũng không định giải thích, dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Các người nghĩ quá nhiều rồi. Nàng ta chính là một tiểu nha đầu năm đó ta thuận tay mua về, bỏ ra có mấy lượng vàng lá mà thôi. Phương Hành cau mày sau một lúc lạnh lùng phun ra một câu như vậy. 8 vị giới chủ tiểu tiên giới nghe vậy, tất nhiên hiểu rằng hắn không muốn nói, vẻ mặt cũng lộ vẻ xấu hổ. Nhìn nhau một cái, sau đó giới chủ râu bạc lại nói. Thông Thiên tiểu thánh quân không cần phải đề phòng như vậy. Trên thực tế, sau khi phát hiện huyết mạch đặc thù của Tiểu Man tiên tử, tiểu tiên giới chúng ta đã không dám có nửa phần bất kính với nàng ta. Đợi sau khi nàng tu thành vong tỉnh thiên công, nếu ở lại thì tất nhiên sẽ là người đứng đầu tiểu tiên giới ta. Nếu đi thì chúng ta cũng không dám cản trở, chỉ mong nàng ta có thể giải cứu tiểu tiên giới nhất mạch. Phương Hành nghe thấy vậy giống như nghe thấy chuyện cười, lạnh lùng nói. Vốn là các người bức Tiểu Man tu luyện thiên công bỏ đi này, chỉ sợ nếu nàng thực sự tu thành cũng nên giết hết các người, giết cho biển máu ngập trời. Các người còn muốn nàng ta nhận tình của các người sao? Nghe thấy những lời này, sắc mặt chư vị giới chủ đều có chút ảm đạm. Qua một lúc mới có giới chủ áo xanh thấp giọng thở dài. Đối với việc này, chúng ta sao lại không biết chứ? Nói thật, chúng ta lúc trước đều từng hao phí một thân pháp lực thi triển giá y thần quyết để thối luyện căn cơ cho hung đạo. Hiện giờ nội tình không còn nữa, chỉ còn một cái xác rỗng, căn bản không thể vượt qua chàng hạo kiếp tiếp theo. Chết sớm hay chết muộn thì có gì khác nhau. Hiện giờ chúng ta chỉ muốn dốc hết khả năng giúp Tiểu Man tiên tử tu luyện thành vong tỉnh thiên công. Đợi cho vong tỉnh thiên công tái hiện trong thiên địa, 8 người chúng ta cho dù chết để xóa đi lửa giận của nàng thì có gì hối tiếc. Chỉ hy vọng đến lúc đó Tiểu Man tiên tử nàng có thể ghi nhớ một mảnh chân tình của tiểu tiên giới chúng ta, cho phép tiểu tiên giới lưu lại một phần truyền thừa trong thiên địa là được. Phương Hành cười lạnh, bất vi sở động, chỉ lạnh lùng nhìn 8 người này. Sau một phen trầm mặc, lão giả râu bạc nặng nề mở miệng. Bất luận thế nào, xin tiểu thánh quân tin vào tâm ý này của chúng ta. Tiểu Man tiên tử đã bắt đầu tu hành thì không thể dừng ngang. Nếu không, bất kể lực lượng phản phệ của vong tỉnh thiên công hay lực lượng huyết mạch trong cơ thể nàng sẽ không khống chế được. Kết quả khó mà đoán trước. Chúng ta hy vọng Thông Thiên tiểu thánh quân có thể nể tình tiểu tiên giới và giao tình với Tiểu Man tiên tử, giúp chúng ta đạt thành tâm nguyện này, giúp nàng ta tu thành thiên công này. Phương Hành nghe thấy những lời này, trên mặt lộ vẻ châm chọc cười lạnh nói. Khi ta vừa đến chính là muốn mang Tiểu Man đi, sau đó tiêu diệt tiểu tiên giới các ngươi. Kết quả các ngươi lại muốn ta giúp các ngươi. Nhưng lời này vừa được nói ra, trong sân lại là một mảng trầm mặc, thực sự có chút xấu hổ. Ngay cả các đệ tử của tiểu tiên giới, trên mặt lúc này đầy vẻ uất, phẫn uất. Vẫn là mấy vị giới chủ đó giỏi nhịn. Lão giả áo xanh trầm mặc một lúc mới mở miệng. Chúng ta tự biết việc này là hoang đường, nhưng trừ nhờ thông thiên tiểu thánh quân giúp đỡ ra thì không còn biện pháp gì nữa. Tiểu man tiên tử hiện giờ đã bắt đầu tu hành, nếu cắt ngang giữa đường thì hung hiểm vạn phần, chỉ có thể hy vọng nàng ta cuối cùng tu thành thiên công này. Mà bất kể là tam đại thần vương hay sinh linh thần tộc khác, thậm chí bao gồm cả thần chủ, cũng không hy vọng nhìn thấy thiên nguyên có một cường giả có lợi cho sinh linh thiên nguyên xuất hiện. Tiểu tiên giới tự thấy không giữ được bí mật này, có thể xin thông thiên tiểu thánh quân xuất thủ giúp chúng ta bảo vệ bí mật này, càng hy vọng có thể lấy được một số thứ giúp tiềm man tiên tử tu thành thần công. Đám lão giả này khách khí như vậy nhưng trên thực tế là đang bức ta. Trong lòng Phương Hành không khỏi cười lạnh, cho tới hôm nay mới tính là hiểu rõ tính toán của tiểu tiên giới này, thì ra là ở đây chờ mình. Sau khi hung đạo chết, vốn tưởng rằng đám lão gia hỏa này sẽ tuyệt vọng, ai ngờ bọn họ lại gặp may đụng phải huyết mạch đặc thù của tiểu man, muốn mượn cái này để kéo mình vào trong trận doanh của bọn họ. Có điều không thể không thừa nhận, nhưng lão gia hỏa này căn bản chính là may mắn. Mình hiện tại quả thực không thể làm gián đoạn tiến trình tu hành của tiểu man. Hơn nữa không những là không thể làm gián đoạn, mà còn phải một lòng giúp nàng thành công mới được. Chỉ có điều bọn họ nghĩ rằng, bằng vào cái này có thể chiếm được tiện nghi của mình, thì không khỏi là quá coi thường mình rồi. Ta có thể giúp tiểu man. Không cần nghĩ nhiều, Phương Hành liền có đáp án, đáp ứng một cách thống khoái. Nhưng mà khi chư vị giới chủ đều lộ vẻ hưng phấn, Phương Hành bỗng nhiên cười lạnh. Có điều các ngươi trước tiên cũng phải đáp ứng giúp ta một việc. Thông thiên tiểu thánh quân cần chúng ta hỗ trợ việc gì? Các ngươi thì sao? Có gì cần ta giúp? Trong lòng Phương Hành và tiểu tiên giới đều có tính toán riêng. Lúc mà ánh mắt hai bên chạm nhau đều đầy biến hóa và thăm dò. Qua một lúc vẫn là tám vị giới chủ âm lầm thương lượng một chút, do lão già áo xanh ra mặt nói. Đối với tiểu man tiên tử, tiểu tiên giới chúng ta đã làm tất cả những gì có thể để giúp nàng. Chỉ là như vậy, khả năng nàng ta tu luyện thành vong tỉnh thiên công vẫn không đủ lớn, ở giữa vẫn có nhiều hung hiểm và biến số. Bởi vậy tám người chúng ta âm thầm thôi diễn thương nghị, cảm thấy vẫn phải làm được hai việc. Thứ nhất chính là ngoài tiểu man tiên tử ra, phải tìm thêm sáu nữ tử có thiên tư tuyệt hảo, cùng nàng tu luyện vong tỉnh thiên công. Hứng lấy sáu đạo thần thông trong thiên công, như vậy có thể phân tán áp lực, như vậy khả năng khiến nàng thành công phá quan sẽ tăng cao không ít. Tìm thêm sáu người, Phương Hành hơi ngẩn ra, cũng minh bạch đề nghị của đám người này. Tuy huyết mạch của tiểu man rất mạnh nhưng tu luyện vong tỉnh thiên công vẫn rất nguy hiểm, mà phương pháp tám vị giới chủ nghĩ ra cũng cực kỳ nham hiểm, đó chính là tìm thêm sáu vị nữ tử cùng nàng ta tu luyện bảy đạo thần thông trong vong tỉnh thiên công này. Như vậy nó giống như chia bớt hung hiểm ra. Nếu như có hung hiểm thì sáu người kia sẽ gặp nạn trước, nhưng nếu tiểu man thực sự tu luyện thành vong tỉnh thiên công, bảy đạo thần thông sẽ mọc rễ trong cơ thể nàng ta trước, như vậy khả năng thành công được tính là đề thăng. Mà tương ứng nếu người này sáu người này thực sự tu luyện thành công cùng với tiểu man thì mình cũng có lợi ích lớn. Nghe nói các người vì tìm người tu luyện môn công pháp này mà đã bắt không ít nữ tu mà còn chưa chọn được sáu người hay sao? Phương Hành nhíu mày nói. Giới chủ áo xanh liền đáp, có tư cách vào trong vân đài cùng tiểu man tiên tử tu luyện, tất nhiên thiên tư càng cao càng tốt. Tiểu tiên giới chúng ta hiện tại tuy giam giữ không ít nữ tử, nhưng tư chất có cao có thấp, tuy lựa chọn được vài người, nhưng cuối cùng vẫn không đủ sáu vị. Mấy người còn lại đều có mục tiêu, không phải là tiểu tiên giới ta có thể cướp được. Đây là muốn ta đi hỗ trợ bắt cóc tống tiền sao? Phương Hành cười lạnh mà nói thẳng. Các người đã tìm được những ai rồi, dẫn ta đi xem thử. Giới chủ áo xanh hơi trầm mặc rồi vỗ tay, ra hiệu cho đệ tử dẫn người tới. Lập tức có đệ tử tiểu tiên giới cầm lệnh kỳ mà đi. Không bao lâu thì một đóa tưởng vân cuốn mấy người tới. Khi tới gần, theo mây tan đi, là có bốn gã đệ tử áp giải mấy nữ tử hạ xuống. Ai nấy đều có vẻ mặt tiều tụy. Sau khi hạ xuống đất thì vội vàng đứng dậy, vẻ mặt đầy mê mang nhìn quanh. Nhất là một nữ tử áo tím, có dáng người cao gầy trong đó, ánh mắt đảo quanh. Vừa nhìn thấy Phương Hành liền trở nên sợ hãi. Phương Hành cũng nhìn nàng ta vẻ mặt hơi thay đổi. Hắn đột nhiên giơ tay lên, pháp lực trong lòng bàn tay bắn ra, ầm một tiếng. Đệ tử tiểu tiên giới đang áp giải những nữ tử này đột nhiên bay ra, cốt nhục biến thành bùn đất, mà nữ tử khác ở bên cạnh nữ tử cao gầy cũng bị chấn bay ra mấy trượng. Bản thân nàng ta thì ngẩn ngơ nhìn Phương Hành, thật lâu sau không lên tiếng, cuối cùng lại cúi thấp cái đầu. Diệp sư tỷ, đã lâu không gặp. Phương Hành nhìn nàng ta cũng trầm mặc hồi lâu mới khe khẽ thở dài. Phương sư đệ, ta... Nữ tử đó run bắn, ngẩng đầu lên, âm thanh nghẹn ngào không nói được tiếp. Mà nữ tử này không ngờ cũng là người quen của Phương Hành, đệ tử Đại Tuyết Sơn Diệp Cô Âm. Từng ở dưới chân Đại Tuyết Sơn triển miên nửa năm, từ đó mà chia tay, không ngờ hôm nay lại gặp lại ở đây. Có điều nghĩ lại cũng đúng, lúc trước Diệp Cô Âm bị hỏng đạo tâm, ẩn cư dưới Đại Tuyết Sơn, mà Nam Chiêm cũng không có bao nhiêu cao thủ. Lúc thần tộc Hàng Lâm có thể nói là không có sức chống đỡ. Lúc trước, tiểu tiên giới đi khắp nơi để cướp bóc nữ tử có thiên tư. Vị tiên nữ của Đại Tuyết Sơn này không có lý nào lại không bị nhắm vào. Có điều nói đi cũng phải nói lại, lúc trước nếu không phải là tiểu tiên giới cướp nàng về, chỉ sợ nàng đã sớm chết dưới gót sắt của thần tộc. Chỉ là thanh danh của nàng ta dù sao cũng hơi thấp một chút, cho nên tới bây giờ vẫn chưa bước vào vân đài. Không biết, nghĩ bao lâu, Phương Hành cuối cùng mở lời. Người có sinh con cho ta không? Diệp Cô Âm vốn là sắc mặt tái nhợt, dường như đang chờ Phương Hành nói với mình gì đó, nhưng ở sâu trong nội tâm lại sợ hắn sẽ nói. Vạn lần không ngờ đến câu nói đầu tiên mà Phương Hành nói ra lại là câu này, ngẩn ngơ một thoáng rồi tức tới đỏ mặt. Không. Nàng ta trả lời như chấm đinh chặt sắt, Phương Hành cũng có chút bất đắc dĩ gãi đầu nói, nửa năm thời gian. Đừng nhắc tới nửa năm đó nữa, giống như một giấc mộng xuân không dấu vết. Diệp Cô Âm như phát điên, lại nhịn không được bổi thêm một câu. Và lại lúc ấy người cơ hồ không có đạo nguyên, làm sao có thể... À, quên mất việc này. Phương Hành thở hắt ra, bộ dáng như chút được gánh nặng. Ta lo ngày, người ngày nào đó sẽ bế con tới trước mặt ta gọi cha. Không đâu, cho dù có sinh ra ta cũng bóp chết đó. Diệp Cô Âm cắn răng oán hận nói. Ây, không cần phải ác tới vậy chứ. Phương Hành nhịn không được rụt cổ lại. Phát hiện Diệp Cô Âm quả thật có chút tức giận liền không nói nữa. Có điều Diệp Cô Âm oán hận lườm Phương Hành một lúc, cũng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên hận ý bay hết cười một tiếng. Một tiếng cười này khiến Phương Hành có chút ngẩn người ra, do dự rất lâu mới chậm rãi mở miệng. Kỳ thực, người không cần phải nói, ta đều biết hết, bọn họ đã nói với chúng ta rồi. Diệp Cô Âm cắt ngang lời hắn, thở dài sau đó mỉm cười. Ta biết việc này hung hiểm, nhưng cũng biết việc này nếu thành sẽ trò tạo hóa lớn. Mà ta hiện giờ cần... Phương sư đệ, ngươi hiện tại tu vi đã vượt xa ta. Ta thậm chí chỉ có thể ngước nhìn ngươi, cúng bái ngươi. Nhưng ta kỳ thực cũng không thích cảm giác đó. Lần này ta sẽ bước lên vân đài, cùng với tiểu man muội muội tu hành. Hy vọng ngày xuất quan có thể sóng vai với ngươi. Những lời này của nàng khiến Phương Hành có chút cảm khái, nhìn nàng ta một lúc, mãi lâu sau không mở miệng. Vẫn là Diệp Cô Âm nói tiếp. Hơn nữa khi ở phòng thiện sơn, ta đã lùi bước một lần, đến nỗi đạo tâm bị hủy. Về sau trải qua khúc chiết mới cuối cùng đỡ hơn một chút, nhưng nếu muốn lấy lại được sự kiêu ngạo của ngày trước thì vẫn cần phải lớn mật một hồi. Nàng ta lúc này vẻ mặt có chút nghiêm túc, sau lưng có tịch quang chiếu rọi, thậm chí lộ ra vẻ tươi đẹp. Ánh mắt của nàng ta nhìn Phương Hành cũng thay đổi có chút mê ly. Diệp Cô Âm bị hắn nhìn cho có chút thẹn thùng cúi đầu, nhưng rất nhanh lại ngẩng lên. Người không có gì để nói với ta? Có. Phương Hành tâm tình biên man thở hắt ra một hơi, sau đó có chút kích động nói. Đêm này có rảnh không? Sắc mặt của Diệp Cô Âm lập tức thay đổi, hung hăng lườm Phương Hành một cái mà quát. Không hẹn gặp. Lúc Phương Hành nói chuyện với Diệp Cô Âm, tiểu tiên giới hận không thể bịt tai lại, ai lấy làm bộ như không nghe thấy. Cuối cùng chờ hai người khanh khanh ta ta xong, cũng đã xác định được một người tu luyện cùng tiểu man. Mà giới chủ áo xanh đó cảm giác đã đến lúc mình mở miệng rồi, nhịn không được bước lên một bước thấp giọng nói. Vị tiên tử này nguyện ý lên vân đài tất nhiên là điều đáng mừng. Có điều chúng ta cần có 6 người, chỉ một vị tiên tử này thì không đủ. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân có muốn xem mấy người còn lại không? Tư chất hình như hơi kém một chút. Phương Hành cau mày nhìn quanh, cùng bị áp giải đến với Diệp Cô Âm đều là nữ tu tuổi tác không lớn. Tu vi tối cao là kim đan trung kỳ, yếu nhất thậm chí chỉ là trúc cơ. Bọn họ lại không có vẻ mặt lạnh lùng như Diệp Cô Âm, rõ ràng đang rất sợ hãi. Lúc này đang run rẩy rúc vào một chỗ với nhau, không ngừng lùi lại. Đệ tử Tiểu Tiên Giới ở bên cạnh bởi vì kiêng kỵ Phương Hành mà không dám đi lên ngăn cản họ. Rất rõ ràng là nếu như bọn họ sợ hãi, lúc này đào tẩu chắc cũng không ai ngăn cản. Cũng vào lúc ánh mắt Phương Hành đang phức tạp vẫn chưa quyết định, thì đột nhiên hắn nhướng mày nhìn về phía đông. 8 vị giới chủ tiểu tiên giới cũng cảm ứng được gì đó, đồng thời kinh hãi quay đầu nhìn sang. Ở phía đông không ngờ chính là một mảng hải vực sóng trào dập dềnh, mà vào lúc này trên biển không gió, nhưng sóng càng lúc càng mãnh liệt, không ngờ bắt đầu cao tới mấy chục trượng. Khi mà 8 vị giới chủ nhịn không được muốn mở rộng phòng ngự đại trận trên đảo, thì nghe thấy tiếng phần phật, đầu sóng cao ngất đột nhiên tách ra, để lộ ra một tồn tại như hòn núi nhỏ, so với hòn đảo còn muốn cao hơn, vù một tiếng. Ở trên đầu ngọn sóng phun ra một cột nước dài, hiện ra cầu vồng bảy màu dưới ánh mặt trời. Đây là quái vật gì vậy? Cô đệ tử tiểu tiên giới sợ hãi nhịn không được lui về vài bước run giọng hô lên. Mà những người khác bao gồm cả 8 vị giới chủ vẻ mặt đều ngưng trọng, thầm vận chuyển pháp lực, người tới thực sự rất đáng sợ. Đó rõ ràng là một con cự quy khổng lồ so với hòn đảo này còn lớn hơn. Nó phá vỡ mặt nước rẽ sóng mà đến, động tác nhẹ nhàng lại làm dấy lên sóng to vạn trượng. Phần uy thế đó cho dò thuật nhìn không có địch ý thì cũng không khỏi khiến người ta kinh hãi. Tất cả mọi người khiếp sợ lui về sau, chỉ có Phương Hành là không, hắn còn cất bước bay lên hư không. Vẻ mặt cũng có chút phức tạp bởi vì nhìn thấy mấy bóng người trên lưng cự quy mà trong lòng có chút kích động. Tại sao có người lại tới đây? Ta suy tính ra, ở đây có đại cơ duyên cho nên đặc biệt tới tìm đạo hóa. Ở trên lưng của cự quy có một nữ tử lên tiếng cười dài đón ánh mặt trời. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Chỉ cần đọc đến đây là mình đã đoán được 50% người đến là ai rồi. Lại là một người mà Phương Hành phải gọi bằng sư tỷ, nhưng mà chúng ta sẽ gặp ở phần sau thôi. Bye bye cả nhà.